Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1292, ngượng chết người bên ngoài. Lương Uyển Như khẩn trương, nàng dùng răng muốn đứng lên, nhưng là một cước này xác thực không nhẹ, nàng vậy mà không bò dậy nổi, nhìn cái kia thanh tiểu đao rời Diệp Viễn con mắt càng ngày càng gần. Lương Uyển Như gấp đến độ khóc thút thít, Trương Thuận mấy người cũng là bất đắc dĩ nhìn một màn này. Tiểu thư này thủ đoạn độc ác là nổi danh, tiểu tử này lại dám làm cho đại tiểu thư, thật là sống chán ngán. Dư quang liếc về Lương Uyển Như biểu tình, Lương Uyển Dung trong lòng một hồi đắc ý. Cái dạng này Lương Uyển Như là nàng muốn nhìn nhất đến, bình thường bộ kia không quan tâm hơn thua dáng dấp. Nàng ghét nhất, Lương Uyển Dung đem tiểu đao giơ lên, hung hăng đâm xuống đi. Tất cả mọi người là không đành lòng gặp một màn này. Đem đầu liếc qua đi, nhưng là các loại, chờ, nửa ngày, cũng không nghe được Diệp Viễn tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu vừa nhìn, từng cái không khỏi trợn to tròng mắt, loảng xoàng, tiểu đao bị vứt trên mặt đất, Lương Uyển Dung trên mặt. Vậy mà nhộn nhạo lên lau một cái xuân sắc, nàng ánh mắt mê ly, gương mặt đỏ hồng, hai tay cư nhiên tại trên người mình bắt đầu vuốt ve. Một đôi mông lung con mắt nhìn chằm chằm Trương Thuận, thấy hắn toàn thân sợ hãi. Nhị tiểu thư, ngươi, Trương Thuận bản năng ý thức được không ổn. Nhị tiểu thư cái này làm vẻ ta đây, rõ ràng là muốn phát Tết xuân tấu a. Quả nhiên. Nhị tiểu thư một cái bước xa đi tới Trương Thuận bên người. Trực tiếp vòng lấy hắn vòng eo. Ngẩng đầu lên liền hướng Trương Thuận một trận mãnh liệt. Thuận ca ca, Dung Nhi thích ngươi tốt liền. Ngươi, ngươi muốn Dung Nhi có được hay không? Có được hay không? Lương Uyển Dung thanh âm. Kêu Trương Thuận đầu khớp xương đều bơ. Tất cả hộ vệ triệt để há hốc mồm. Cái này... đây là tình huống gì? Nói thật, Lương Uyển Dung dung mạo rất xinh đẹp, lại là cái này mị thái, Trương Thuận nơi nào có thể không động tâm? Chỉ là, cũng chỉ là động tâm a. Nhiều người nhìn như vậy, không phải đòi mạng hắn sao? Trương Thuận vẻ mặt quá sợ hãi, vội vã muốn đem Lương Uyển Dung đẩy ra. Có thể Lương Uyển Dung giống như là thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng dính chặt hắn. Chết đều không buông tay. Lương Uyển Dung tại Lương gia địa vị không phải bình thường. Trương Thuận lại không dám hạ nặng tay. Cả người đều nhanh muốn điên. Các người còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đem nhị tiểu thư lôi đi. Trương Thuận tê cả da đầu. Hoàn toàn không có mỹ nữ đưa tới cửa cảm giác hưng phấn. Đây nếu là truyền hồi Lương gia, bị cái kia cọp mẹ biết, hắn sẽ chết định. Một đám hộ vệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã đi tới đem Lương Uyển Dung kéo ra. Lương Uyển Dung một trận giãy giụa, liều mạng lôi kéo Trương Thuận y phục không buông tay. Cũng may bọn hộ vệ thực lực quá mạnh, mọi người hô nhau mà lên mới đem nàng kéo ra. Lúc này Lương Uyển Dung quần áo xốc xếch, nửa người trên lộ ra tảng lớn tuyết trắng, da thịt trắng như tuyết. Thấy một đám hộ vệ nước dãi chảy dòng. Thuận ca ca, Dung Nhi thật tốt thích ngươi. Ngươi muốn Dung Nhi à? Mặc dù bị chế trụ, Lương Uyển Dung trong miệng như trước quấn quýt si mê không thôi. Trương Thuận sửa sang xong chính mình y phục, đi tới Lương Uyển Dung trước mặt thi lễ nói. Nhị tiểu thư, đắc tội, dứt lời, hắn một trường chém ở Lương Uyển Dung nơi cổ. Lương Uyển Dung hét lên rồi ngã gục. Làm xong những thứ này, Trương Thuận trực tiếp đi hướng Diệp Viễn. Đi qua phen này dày vò, Lương Uyển Như cuối cùng là chậm quá mức, từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy một màn này, nàng lại là tự tay cản lại, che ở Diệp Viễn trước người. Trương Thuận sững sờ, thi lễ nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư tình huống ngươi cũng chứng kiến. Tiểu tử này không rõ lai lịch, có gì đó quái lạ, sợ không phải người tốt lành gì. Người như vậy bảo vệ cho hắn không tốt a. Lương Uyển như đôi mắt đẹp lóe lên. Hồi thân xem Diệp Viễn liếc mắt, gặp Diệp Viễn vẻ mặt thản nhiên dáng dấp, nàng hồi quay đầu lại hướng phía Trương Thuận ra dấu. Nàng chỉ Lương Uyển Dung, ý tứ là chuyện này là Lương Uyển Dung sai. Trương Thuận đau cả đầu, chuyện này hắn nhìn từ đầu tới đuôi, đương nhiên biết là Lương Uyển Dung ở không đi gây sự. Nhưng là lời này Lương Uyển như có thể nói, hắn lại không thể nói. Hắn chỉ là một hạ nhân, chỉ có thể bả mũi nhọn đối chuẩn không rõ lai lịch Diệp Viễn. Mặc dù hắn cũng không nhìn ra Diệp Viễn là làm sao làm được. Dựa theo Vô Trần nói, những người này bất quá chỉ là một người phàm tục. Mặc dù là đạo huyền cảnh người phàm. Nghe được cái này lý luận thời điểm, Diệp Viễn cũng là dọa cho giật mình. Vô Trần nói, tại thông thiên giới, võ giả lúc sinh ra đời cảnh giới, đại bộ phận là do phụ mẫu tới quyết định. Tỉ như hai gã thiên đế cảnh giới cường giả kết hợp sinh ra hậu đại, tối thiểu cũng là thần quân cảnh giới, thậm chí có tỷ lệ nhất định sinh ra chân thần cảnh giới cường giả. Trong truyền thuyết, còn có thiên đế hậu đại, sinh nhi vì thiên tôn, vừa ra sinh chính là chân thần cảnh giới. Đây đã là ở lúc hàng bắt đầu bên trên, thiên tôn cảnh giới thì càng là khó tin. Lúc đó, nghe được Diệp Viễn một hồi không thể tưởng tượng nổi, hai gã phổ thông thần cảnh cường giả kết hợp, sinh ra hậu đại đại bộ phận vì đạo huyền cảnh. Đương nhiên, kém nhất cũng chính là đạo huyền cảnh. Đạo huyền cảnh, tại thông thiên giới được xưng là người phàm. Tiên lâm thế giới trong, tuyệt đại đa số võ giả suốt đời truy cầu cảnh giới. Ở chỗ này vẻn vẹn chỉ là người phàm mà thôi. Bất quá tại thông thiên giới, muốn tu luyện tới thần cảnh, nếu so với tiên lâm thế giới dễ dàng quá nhiều. Vậy mà mặc dù như thế, thông thiên giới trong số lượng tối đa vẫn là người phàm. Cái này một nhóm người bên trong chỉ có duy nhất một cái thần cảnh cường giả, cái kia chính là Trương Thuận. Cho nên Diệp Viễn mặc dù vô pháp nhúc nhích, thế nhưng lợi dụng Nhật Nguyệt Thiên Đồng để cho Lương Uyển Dung trúng chiêu, liền một cái nhấc tay cũng không bằng. Lương Uyển như bảo hộ, để cho Trương Thuận 10 phần khó xử. Tiểu tử, ngươi đến đối nhị tiểu thư làm cái gì? Trương Thuận ánh mắt vượt qua Lương Uyển như, nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, Trương hộ vệ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta hiện tại ngay cả động cũng không có cách nào khác động. Thần nguyên mất hết, ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Theo ta thấy, chắc là Uyển Dung tiểu tỷ thật ái mộ tại Trương hộ vệ a. Trương hộ vệ cũng không cần tự coi nhẹ mình. Người tốt xấu là động huyền thần cảnh cường giả, đã siêu thoát tại người phàm. Coi như thật cùng Uyển Dung tiểu tỷ phát sinh cái gì, cũng không bôi nhọ hắn. Trương Thuận sắc mặt trầm xuống. Hắn biết Diệp Viễn là đang nói hưu nói vượn, nhưng là Diệp Viễn hết lần này tới lần khác nói như vậy có lý. Hắn vừa rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn, tự tin Diệp Viễn tại hắn mí mắt hạ không có khả năng làm chuyện gì hắn không biết. Trên thực tế, Diệp Viễn thật không có dùng chút nào thần nguyên. Diệp Viễn đột phá thần cảnh sau đó, Nhật Nguyệt Thiên Đồng thuận lý thành chương khôi phục thần cảnh. Lấy hắn nói đi, đối phó một người phàm tục, nơi nào yêu cầu vận dụng cái gì thần nguyên? Hừ, người thật coi Trương mỗ dễ lừa gạt hay sao? Nơi đây trừ ngươi, còn có ai lại đối phó nhị tiểu thư? Trương Thuận hừ lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, Trương hộ vệ, nói chuyện muốn bằng lương tâm a. Ngươi nói là ta làm, tổng yếu có chứng cứ a. Diệp Viễn cũng không cho rằng Trương Thuận biết Nhật Nguyệt Thiên Đồng tồn tại. Loại này đồng thuật là hai người ở giữa sự tình, ngoại nhân căn bản là không có cách phát hiện. Có Lương Uyển như tại, Trương Thuận cũng không dám quá mức làm càn. Làm nửa ngày, hắn cũng không tìm ra nửa điểm chứng cứ. chứng minh Lương Uyển Dung nổi điên là Diệp Viễn khiến cho. Đành phải thôi, đêm rất khuya, Lương Uyển Dung mơ màng tỉnh lại, liền phát hiện xung quanh bọn hộ vệ ánh mắt trở nên quái dị. Nàng bỗng nhiên cả kinh, nhớ tới lúc ban ngày chính mình cái kia cảm thấy khó xử tràng cảnh. Nhất thời tao được vẻ mặt thông hồng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.